Chương 3. 452 truyền thừa. Nhìn xem trưởng lão trước đem Khoan Dung nhận vào trong, Đoạn Nguyệt trong lòng không có một tơ một hào gợn sóng. Khánh Vương Thế Tử đại khái là chưa từ bỏ ý định, muốn đoạt tại trước mặt hắn, lại thử một lần có thể hay không kế thừa cho dù là một sợi ma đế máu nội điện trong, một trận hoa mị ánh sáng đột nhiên đại thịnh. Bên trong truyền đến trưởng lão có chút kích động tiếng kêu, Thế Tử đây là muốn là được rồi. Ngay tại trưởng lão nói xong lơ y na y đồng thời, trận ánh sáng kia mang đột nhiên liền biến mất vô tung vô ảnh. Lão giả râu tóc bạc trắng lắc đầu, thật dài than thở thở một hơi, vẫn chưa được. Mỗi lần liền kém như vậy một chút điểm, trưởng lão ở bên thấy đều cảm giác nóng nổi. Hai người từ nội điện một trước một sau đi ra lúc, Đoạn Nguyệt cố ý đi chú ý một chút Khánh Vương Thế Tử Khoan Dung biểu lộ. Đã thấy tên kia không có chút rung động nào, biểu lộ QNZ không bất kỳ biến hóa nào, nhìn không khỏi một trận không thú vị. Này một mặt vô dục vô cầu bộ dạng xem như chuyện ra sao đã vô dục vô cầu, cái kia còn lần lượt tới cầu ma đế máu truyền thừa làm cái gì đây cho nên nói, biểu tượng mà thôi. Tứ điện hạ, mời. Trưởng lão rốt cục đi đến Đoạn Nguyệt trước mặt, làm ra cung kính tư thế. Đoạn Nguyệt gật gật đầu, theo trưởng lão đi vào nội điện, ngửa đầu nhìn một cái chỉ thấy này nội điện bất quá là trống rỗng mà thôi, chỉ trong điện ương xây một tòa thạch đài to lớn. Phía trên bệ đá treo cao một viên tản ra hào quang màu tím trong suốt thủy tinh cầu, tròn vo thủy tinh cầu, tại bốn phía ánh nến thấp thoáng xuống, có vẻ mười phần mê ly. Tinh mang chớp động ở giữa, màu tím trong thủy tinh cầu, tựa hồ có một chút màu son vút qua. Đoạn Nguyệt tại trưởng lão ra hiệu xuống, bước nhanh đi ra phía trước, quay đầu lại hướng trưởng lão cười cười. Trưởng lão, này một phần vạn ta rót vào linh lực ở đây khỏa trong thủy tinh cầu. Nó lại không chịu nổi gánh nặng bạo vậy phải làm thế nào cho phải đâu. Đoạn Nguyệt nháy nháy mắt nói, đến lúc đó, ta lại muốn đi đâu lại tìm như thế một viên, mang theo ma đế máu truyền thừa phong ấn cầu cho ngươi đâu. Trưởng lão không khỏi nhịn không được cười lên, điện hạ ngài cứ việc phát lực là được. Muốn một lần đánh nát viên này truyền thừa phong ấn cầu bằng vào ngươi là không thể nào. Lão giả câu nói này miễn cưỡng nuốt xuống. Dạng này nhân tinh, tự nhiên sẽ không ở Đoạn Nguyệt trước mặt nói ngỗ nghịch chi ngôn. Đoạn Nguyệt hai tay, từ ống tay áo xuống chui ra. Trong hai tay bỗng dưng luồn lên một đạo thủy linh, thẳng tắp kích xạ hướng đối diện truyền thừa phong ấn cầu. Linh lực rơi vào truyền thừa phong ấn thượng về sau, toàn bộ hình cầu bộc phát ra một trận chói mắt cường quang. Loại này sáng ngời, so với mới Khoan Dung vào trong lúc tuôn ra ánh sáng, càng là muốn đoạt con mắt ngàn vạn lần. Trưởng lão cả người đều sợ ngây người đứng tại ngoại điện Khánh Vương Thế Tử Khoan Dung, đông dưng xoay đầu lại. Bất động thanh sắc khuôn mặt lên, rốt cục đông dưng thêm một vòng nhàn nhạt kinh hãi. Trên đời quả nhiên chưa từng thiếu thiên tài mà đứng tại Thái Miếu bên ngoài chờ đợi truyền thừa kết quả. Thương Châu Đại Đế cùng Thái Tử, càng là cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía Thái Miếu trên không truyền ra đạo đạo chói mắt thần quang. Dung Lệ âm thầm đè xuống đáy mắt một vòng âm trầm, như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn kia cường quang xuất hiện chỗ. Ha ha, ha ha ha, Thương Châu Đại Đế cho xa nhịn không được cười lên ha ha. Hẳn là con ta hắn bệ hạ chúc mừng bệ hạ A Thông hướng Thái Miếu dài trên bậc, trưởng lão một mặt hớn hở ra mặt chạy xuống dưới, liên tục báo tin vui nói, tứ điện hạ bắt đầu tiếp nhận truyền thừa A con ta người đâu. Đại đế kích động tay đều run lên. Trưởng lão tự nhiên cu nở dê một mặt kích động nói, điện hạ hiện nay bị ngăn cách ra tạm thời chúng ta đều không thể tới gần.